Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Panlos cầu thang chi cổ bảo tranh đoạt chiến, màu vàng là hỏa diễm bộ dáng, màu đỏ là lột da nhân thể, nhiều như vậy họa lý, chỉ có nó là tử vong cùng giết hại, 9 kịch tinh điểm, thực dễ dàng khiến cho nhân liên tưởng đến vừa mới giảng kia 9 thống khổ nhất thời khác. Này bức họa, ta tưởng, là đại biểu cái kia bị du hát nữ nhân kịch tình. Cũng chính là ngũ hào kịch tình gây ra điểm mờ ni thi ngu đầu ngón tay chậm rãi chạm đến họa mặt. Ngoài, họa lý nhân thể chạy đứng lên, người trong tranh vẻ mặt đáng sợ thống khổ, màu vàng hỏa diễm cũng bắt đầu dao động, thi ngu cũng không bị hỏa diễm thương đến, đầu ngón tay máu tươi đầm đìa, thi vũ vội vàng một phen đem nàng kéo trở về. Đều đổ máu thế nào không phản ứng. Hắn cẩn thận thổi nàng đầu ngón tay. Tưởng xuất ra chữ vật cách gì đó lại phát hiện vô dụng. Sắc mặt bị kiềm hãm. Này mới phát hiện thực lực bị phong. Rút ra trong túi tự xứng khăn tay bang thi ngu bao hào thủ. Hắn để sát vào nhỏ giọng nói. Ta năng lực cùng chữ vật cách đều bị phong bế. Ngươi càng phải cẩn thận không cần bị thương. Bằng không không có cứu trị thi ngu tùy ý hắn nâng thủ. Chúc mừng ngài tìm được ngũ hào kịch tình gây ra điểm. Nhưng trước mắt nên kịch tình chưa mở ra. Cụ thể thỉnh xem tình hình cụ thể. Nơi này chính là ngũ hào, nàng nhẹ giọng nói. Ngũ hào kịch tình nêu lên. Bị lột da quỷ nhóm chú trọng bề ngoài. Thỉnh tận tình khen bọn họ. Khi bọn hắn cảm thấy hưởng thụ sau. Sẽ lâm vào 3 phút ngủ say. Lúc này ngũ hào kịch tình mở ra, nhiệm vụ giả thỉnh nắm chặt thời gian tiến vào ngũ hào kịch tình. Đương nhiệm vụ giả lúc đi ra, đồng dạng thỉnh tận tình khen bọn họ, ở bọn họ ngủ say 3 phút nắm chắc cơ hội, thỉnh nhất định phải nắm chắc hào thời gian, bằng không đem sẽ mất đi sinh mệnh, hoa nhi có thể để khấu sinh mệnh, thỉnh ngài đánh giá giá trị, xét sử dụng, thì ngu nhìn bên kia chen chúc tại một cái trong phòng nhân. Đôi mắt khinh tránh, bước nhanh đi qua giữ chặt tay nắm cửa, cực nhanh đem cửa đóng lại, thanh sắt vói vào khóa đầu theo ngoại khóa trái môn. Huy, ngươi làm chi, tiện nhân mở cửa nhanh, người ở bên trong nói nhao nhao ồn ào vỗ ván cửa. Thì ngu ngoéo một cái môi, nàng cũng không hiếm lạ giết người được đến so với đặc. Những người này bị so với đặc che mở ánh mắt. Nhưng là cầu thang hội chân chính trọng điểm là sống đến cuối cùng. Còn sống, mới là quan trọng nhất. Ở trong này đại gia đều bị phong tỏa lực lượng. Nàng nguyên sinh lực lượng lại trực tiếp áp chế. Thành một cái triệt để nhu nhược phổ thông nữ giúp việc. Như vậy nàng sẽ không có thể cùng người cứng đối cứng. Loại này thời điểm, tiền không trọng yếu. Nàng chỉ cần từng bước gây ra kịch tình điểm. Sau đó nhường chính bọn họ tại kia gian trong phòng tự giết lẫn nhau. Mà nàng, phải làm chính là bảo tồn thực lực. Đương nhiên, nếu bọn họ đồng tâm hiệp lực đánh vỡ này phiến môn. Kia coi nàng như tính kế sai lầm tốt lắm. Dù sao, nàng không ăn mệt, bọn họ kia gian trong phòng cũng phát hiện kịch tình điểm. Vạn nhất là ngươi kịch tình điểm làm sao bây giờ? Thì Vũ nhìn kia gian phòng ở. Ta còn tưởng rằng ngươi hội ngăn cản ta thương tổn những người này, thi ngu đi trở về họa tiền. Thi Vũ nhấp mân mỏng manh môi. Ta là làm không được ngươi như vậy. Nhưng là, ta biết, ngươi là quan trọng nhất, thi ngu đứng lại hình ảnh tiền liễm mi. Cánh cửa kia tuy rằng vững chắc, nhưng là này phương minh hiển là qua rất nhiều năm. Nếu bọn họ vài cái hợp nhau hòa đến, rất nhanh có thể xuất ra. Người tốt nhất tìm một chỗ trốn hảo, không quan hệ. Ở gây ra kịch tình điểm phía trước, ta còn là an toàn. Bọn họ không dám lấy ta thế nào, Thi Vũ vội vàng nói. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết ta là mấy hảo, hắn lại bỏ thêm một câu. Thi ngu ngoái đầu nhìn lại, ngươi là nhị hảo, Thi Vũ kinh ngạc. Tỷ, ngươi thật thông minh, Thi ngu không có để ý cái kia lại bị kêu sai tự. Chính là không hiểu một tiếng cười khẽ, kia hai cái cụt tay không cần phải nói, nhất hào cung tam hào, tứ hào là một cái cung đình cổ nhân, giơ tay nhất chân đều không giống với, ngũ hào bị nhân thương tổn, nàng thống khổ nhất rõ ràng có thể nhìn ra được, nàng thực để ý bề ngoài. Hơn nữa tự ti, Lục Hào là một cái liên hoàn sát thủ, vẫn là cầu thang chi linh ngắt lời trời sinh phản. Xã hội nhân cách, mà ta, người đã biết thi vũ, đương nhiên cũng đoán được ra ta trả lời đại biểu ta là thất hào. Số 8 thực thần bí, cửu hào là cái mất đi trượng phu cùng ca ca nữ nhân, đã ngoài những người này. Đều có chính mình mãnh liệt phẩm chất riêng, bọn họ kỳ thật ở lời nói chung đã biểu hiện nhiều lắm này nọ. Mà ngươi, ta tự mình bản thân chính là diễn trò cao thủ, ngươi như vậy vụng về kỹ thuật diễn. Ta ngay từ đầu chỉ biết ngươi đang gạt ta. Bất quá, nhìn hắn dần dần sốt ruột đứng lên, thì ngu ngược lại nói. Ngươi tuy rằng nhất định có lừa gạt ta địa phương, nhưng là thực chân thành, tuy rằng không biết thi vũ vì sao không chịu cùng nàng lẫn nhau nhận thức. Nhưng là thi ngu cho tới bây giờ luyến tiếc buộc hắn. Liền như vậy cùng hắn diễn, còn có thể làm sao bây giờ? Hắn như vậy xoàn, nói dối đều chân tay luống cuống. Đối với ai là mấy hào vấn đề này, tưởng phải biết rằng cũng không khó, mặc kệ phải đi phỏng đoán, vẫn là trực tiếp dùng bổn biện pháp, tỉ như công kích một chút khác nhiệm vụ giả, chỉ cần không quá phận, cảm nhận được bắn ngược chỉ biết người này không phải kịch tình điểm đối ứng nhiệm vụ giả. Như vậy một đám thí nghiệm, rất nhanh rồi sẽ biết đến cùng là ai, cho nên, người tốt nhất tìm một chỗ trốn hảo, ta không bức ngươi giết. Nhân, nhưng là ngươi cũng muốn có bảo hộ chính mình năng lực thi ngu mâu sắc dẫn theo mấy không thể sát. Nhu, thi vũ dầu dĩ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng chính mình là tới bảo hộ tỷ tỷ. Kết quả ta đã biết thi ngu xoay người. Đối mặt yên lặng xuống dưới họa. Các ngươi rất đẹp, giống chân trời đám mây. Sáng lạn nhiều vẻ, giống quyến rũ hồ quang. Dập dờn nhân tâm ni gặp các ngươi liếc mắt một cái. Ta liền vô pháp chuyển khai tầm mắt, của các ngươi xinh đẹp nhường thiên địa sơn xuyên đều mất đi rồi nhan sắc. Nhường thanh phong chim nhạn đều ảm đạm thần thương, thi vũ hơi hơi há mồm. Vụng trộm liếc mắt thấy thi ngu, miệng nói rung động lòng người, trên mặt thần sắc đều không biến một chút, tỷ tỷ thật sự, thay đổi thật nhiều a. Hắn quay đầu lại, đúng phùng họa lý hiện lên một chương nhân mặt bộ dáng. Không có da mặt, tất cả đều là máu me nhảy nhụa thịt, hai cái cổ cổ ánh mắt, răng nanh bại lộ ở bên ngoài, xấu xí lại khủng bố. Hắn một tiếng đổ hút không khí, theo bản năng che ở thi ngu phía trước, bế nhanh hai mắt cùng người mặt mặt đối mặt, thi ngu một tay lấy hắn kéo mở, lôi ra hoàn mỹ giả cười độ cong, thập phần chân tình thực cảm ngữ khí, ngươi thật sự, rất đẹp. Ngũ hào kịch tình quỷ hồn lâm vào ngủ say, 3 phút đổ thời trước, họa thượng khai ra một cái lốc xoáy bàn màu đen cái động khẩu. Thi ngu nhìn thi vũ liếc mắt một cái, tìm cái phòng trống trốn hảo, không phải tin tưởng bất luận kẻ nào trong lời nói, đi theo bước vào kịch tình thế giới. Thi vũ tiến lên không đem nhân giữ chặt, họa cũng theo thi ngu tiến vào kịch tình mà lại biến thành phổ thông họa. Hắn tưởng thử vạch khung ảnh lồng kính, nhưng cũng không thành công. Bị thi ngu khóa lên phòng đánh càng kịch liệt, thi vũ nghĩ nghĩ, lại nhìn thoáng qua họa, xoay người tìm cái phòng khóa trái thượng trốn hảo. Thi ngu vừa xong kịch tình thế giới, nghênh diện mà đến một chậu du đổ ập xuống. Nàng theo bản năng bế thu hút, ôm chặt trong lòng đứa nhỏ mạnh nghiêng người. Từ từ, da thịt nháy mắt nổi lên tầng tầng bọt nước. Thục kỳ thương vị cùng với người kia thét chói tai phiêu tán mở ra. Thi ngu lưng qua mặt cắn chặt môi dưới. Đau cả người là hãn. Kia một mảnh nóng lạt đau đớn lại rất nhanh mất đi chi giác. Đi theo lại là tân một vòng đau đớn. Xem ra nàng hóa thân ngũ hào. Đến thừa nhận nàng thống khổ đi qua. Đợi đến đại nhân nhóm xung đi lại. Đem thi ngu cùng trong lòng nàng đứa nhỏ ôm lấy đến. Thi ngu nhìn về phía kia đứa nhỏ, 5-6 tuổi bộ dáng, bộ dạng châu viên ngọc nhuận thập phần đáng yêu, nàng theo bản năng biết, đây là ngũ hào muội muội, ngũ hào bên trái mặt bị hủy, nửa đầu tóc bị tiễn, tất cả đều là hồng nhạt rối rắm bướu thịt, tối sơ ra mọi người cũng tận lực tưởng hết thảy biện pháp giúp nàng. Sau này gặp thật sự không được, cũng liền dần dần buông tha cho. Cái kia bị nàng cứu tiểu hài tử ngay từ đầu không hiểu chuyện. Lão là bị nàng dọa khóc, thì ngu nhưng là lạnh mặt cố ý dọa nàng. Thấy nàng khóc, trong ánh mắt lại biểu lộ một tia đạt được ý cười. Nhưng rất nhanh thì ngu phát hiện, tâm tính nàng ở dần dần bị nguyên bản ngũ hào sở ảnh hưởng. Nàng bắt đầu ghen tị đáng yêu xinh đẹp muội muội, oán hận đối với nàng cũng chỉ có ai thán cùng áy náy cha mẹ. Tự ti cho xấu xí dung nhan, đối mỗi một cái không xem mặt nàng nhân tràn ngập ác ý. Thấy có người ở nhỏ giọng nói chuyện sẽ cảm thấy đó là đang nói nàng nói bậy. Thấy mọi người vội vàng cùng nàng gặp thoáng qua, nàng sẽ cảm thấy những người đó ở khinh bỉ nàng. Điều này làm cho thi ngu thực không thoải mái. Nàng chán ghét người khác ảnh hưởng nàng. Huống chi, nàng cũng không thích ngũ hào như vậy hối hận lại ghen tị cúi tang tâm tính. Người đáng chết bọn họ. Lại một lần, trong đáy lòng thanh âm ở hướng về phía thi ngu giống to. Người vì sao không động thủ? Cái kia tiểu tiện nhân chính là cố ý lấy kia khuôn mặt ở ngươi trước mặt hoàng. Nàng còn rơi lệ, nàng ở đồng tình sao? Ta không cần nàng đồng tình. Thi ngu có chút phiền. Nàng ở áy náy. Nàng cũng áy náy. Kia hai cái lão cũng áy náy. Nhưng là áy náy có ích lợi gì? Bị thương là ta, bị hủy điệu mặt là ta. Vì sao không phải nàng? Lúc trước vốn nên hủy diệt là nàng. Là nàng hại ta, đều là nàng hại ta, ngươi hẳn là giết nàng, là chính ngươi nguyện ý thi ngu mát mát đành gãy. Nhưng ta hối hận, ta muốn thu hồi đến, mặt nàng vốn là ta mới đúng, ta muốn thu hồi đến. Ngươi đã làm qua chuyện này, thi ngu tiếp nhận muội muội đưa tới cháo bát. Nhéo nhéo nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ hào vốn là một cái hào tỉ tỉ. Nếu nàng lúc trước ngay tại trong trận tai nạn kia chết đi, có lẽ đối nàng mới là rất tốt, nàng sẽ ở tốt đẹp nhất kia một khắc chết đi, mà không phải sau này nghe tin đã sợ mất mật lãnh huyết hung thủ. Làm nàng mất đi mặt trở nên xấu xí sao? Ngay từ đầu nàng là không gọi là, bởi vì nàng cứu muội muội, nếu là muội muội nhỏ như vậy, phỏng chừng mệnh sẽ không bảo, nhưng là dần dần. Theo nàng tuổi tác tăng trưởng, nàng bắt đầu ý thức được chính mình là cỡ nào đặc thù. Loại này đặc thù mỗi một ngày áp đi lên, nhưng nàng dần dần trở nên không thương nói chuyện không thương đùa giỡn. Chính mình một người vụng trộm trốn đi không dám gặp người. Cha mẹ từ ngay từ đầu tràn ngập hy vọng, đến sau này dần dần nản lòng, hơn nữa chính nàng tâm lý vấn đề, cha mẹ đối nàng càng thêm thật cẩn thận. Không dám cười cũng không dám nói thêm cái gì, e sợ cho thương đến nàng tâm ân y nhưng này cũng không có nhường nàng ý thức được cha mẹ tâm ý. Nàng hiểu lầm đây là cha mẹ không lại thích nàng, hơn nữa nàng tỳ khí càng lúc càng lớn, cha mẹ ở đối mặt càng thêm đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ nhi khi. Tự nhiên sẽ càng thêm thoải mái, nhân tâm trời sinh chính là thiên, bọn họ càng thêm thích tiểu nhân, đây là tàng không được chuyện thực. Làm nàng nhận thức đến chính mình khi còn sống đều muốn như vậy qua thời điểm. Ngũ hào bắt đầu oán trách, oán hận, tự ti, thống khổ, nàng không chỗ phát tiết, đối muội muội yêu cũng dần dần chuyển biến thành hận, nàng oán hận nàng còn hào hào, oán hận chính mình thay nàng chịu qua, nhận vì là nàng tồn tại nhường chính mình mất đi rồi hết thảy. Nàng bắt đầu vô chừng mực hối hận lúc trước vì sao muốn cứu nàng. Thậm chí nàng ở mộ ta thời điểm ta ác tưởng, nếu lúc trước muội muội đã chết, như vậy liền còn lại nàng một cái, nàng ngày nên thật tốt, mặt nàng sẽ không bị hủy, cha mẹ chỉ có nàng một cái nữ nhi, đây mới là tốt nhất kết quả. Ngũ hào ở mỗi một ngày trong trầm mặc vặn vẹo, nàng tinh thần xuất hiện rất lớn vấn đề, vì thế ở một ngày nào đó, nàng sát hại năm ấy 12 tuổi muội muội. Cũng đem đối phương mặt dùng đao cấp lột ra đến mang ở chính mình trên mặt. Làm cha mẹ tan tầm về nhà thời điểm, nàng đỉnh muội muội máu me nhảy nhụa mặt mang theo đao đi nghênh đón cha mẹ. Cười hì hì bộ dáng, nhận vì về sau nàng chính là muội muội, mẫu thân bị đương trường dọa hôn mê, phụ thân cũng kinh hách không rõ. xung vào trong nhà ôm tiểu nữ nhi thi thể, quyết định thật nhanh muốn báo nguy. Ngũ Hào điên cuồng dưới chém chết bị dọa đến chân nguyễn song thân. Dùng dao nhỏ đưa bọn họ mặt cấp hoa nát bơ mờ ni từ nay về sau. Nàng trở thành một cái lãnh huyết sát thủ, bắt đầu ở các nơi lẻn, chuyên môn đối xinh đẹp đáng yêu cô nương xuống tay, sau đó cắt đối phương mặt, hơn nữa nhận vì chính mình liền là như vậy mỹ nhân. Thẳng đến nàng bị nắm, bị phán tử hình sau đi tới thập phương thành, không CV by Loverly đây không? Hết chương.